Thiếu nữ toàn phong ba cầu vồng trong mưa. Chương 9, góc truyện audio.com. Đình Nghi đi rồi, trong phòng tĩnh lặng như tờ. Hiểu huynh, thực ra những lời Đình Nghi vừa nói cũng là điều tôi vẫn định nói với cậu. Mai Linh do dự một tôi cuối cùng cũng nói thẳng. Ai cũng biết cậu muốn Bách Thảo chiến thắng Đình Nghi. Muốn BCX 1 giờ Thảo thay thế Đình Nghi tham gia cúp thế giới. Bách Thảo là bạn tốt của cậu. Cậu có suy nghĩ đó cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, Đình Nghi cũng là đồng đội của chúng ta. Mai Linh cắn môi. Trước đây tôi không muốn làm căng thẳng không khí trong đội cho nên những lời nói của cậu làm tổn thương Đình Nghi tôi đều không lên tiếng. Nhưng, từ nay tôi sẽ không như thế nữa. Hiểu huynh cậu nghĩ kỹ đi. Khép cách cửa tủ, Mai Linh quay ra rồi nhẹ nhàng nói với Bách Thảo xin lỗi. Bách Thảo, Hiểu huynh, nhìn Hiểu huynh cẫn lẳng lặng cúi đầu tháo giày. Bách Thảo khẽ gọi, cô Khoanh Sáu biết nên nói thế nào. Biết là Hiểu huynh đều việc cô. Vì thế khi nghe những lời của Đình Nghi và Mai Linh, trong cổ như ư tắc không thể nào thở được. Không sao, Hiểu huynh cúi người để giày lên sàn rồi đặt vào tủ. Ông đóng quần áo đóng cửa tủ như không có chuyện gì. Đi thôi, còn phải dọn vệ sinh nữa. Ừ, thấy Hiểu huynh trở lại bình thường. Bách Thảo cũng đóng cửa, thay xong võ phục, cầm rẻ lao đi đến phòng tập. Vừa quay quảng cáo xong chắc là bận rộn lắm. Diệp Phong thay xong quần áo. Bước vào nhìn phòng tập sạch sẽ choang. Vui vẻ huýt sáo. Bách Thảo, cô trở về quả nhiên khác hẳn. Hiểu huynh, chịu khó học tập người ta nhé. Đừng lười như thế, mấy cái nệm, thời gian vừa rồi đúng là bẩn như dẫm lên cát vậy. Xì, anh còn nói khoác nữa được sao? Hiểu huynh không thèm chấp, ném rẻ lau về phía Diệp Phong. Diệp Phong ngáp một cái, nhảy lên tránh được làm Hiểu huynh tức giận dậm chân. Tớ không đến muộn chứ? Kim đồng hồ treo trên tường vừa chỉ số 9. Quang Nhã xông vào phòng tập vừa đi vừa thắt đai võ phục. Xe buý bị hỏng giữa đường. Sửa lâu quá, nếu sớm biết thì đã đi chuyến khác rồi. Không, bác Thảo còn chưa nói hết. Cánh cửa chính đã mở. Thẩm Ninh đi vào, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên nền. Thẩm Ninh mặc áo dài kẻ caro màu nhạt bó sát người. Làn da trắng bóc, vầng trán trắng xanh đầy đặn. Tóc cuốn cao cài chiếc châm màu xanh ngọc, trông tươi thắm uyển chuyển giống như mỹ nhân từ bức tranh cổ bước ra. Bách Thảo ánh mặt trời dừng lại ở Bách Thảo đứng trong đội hình. Thẩm Ninh tươi cười, trong khóa tập huấn hè em biểu hiện rất tốt, trận nào cũng thắng, giành được rất nhiều danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất cò được thưởng món tiền lớn. Đúng không? Vâng, Bách Thảo đỏ mặt. Rất tốt. Thẩm Ninh gật đầu, nhưng khi ánh mặt ấy nhìn khắp một lượt mỗi đội viên, sau đó dừng lại trên ở Bách Thảo thì khóe miệng đã vụt tắt. Nhưng tôi phải nhắc em, Bách Thảo, Thẩm Ninh nhướng mày nói tiếp, bất luận ở Hàn Quốc em đã thắng ai, bất luận ai đã hướng dẫn em thì ở Ngạn Dương này, ở đây em vẫn chỉ là đội viên bình thường. Vâng, nói to lên. Vâng, Bách Thảo dốc hết sức trả lời. Được, Thẩm Ninh khẽ gật đầu nói với toàn đội. Được rồi, bây giờ bắt đầu luyện tập. Hay, hay, hay. Trong lúc toàn đội hàng ngũ ngay ngắn luyện túc phúc, Hiểu huynh mấy liếc nhìn Bách Thảo ánh mắt lo lắng. Bách Thảo tâm trạng bất an. Không phải vì những lời vừa rồi huấn luyện viên mà là mãi đến giờ cô vẫn chưa gặp được Nhược Bạch. Hay, quay người đá hậu theo mọi người. Trong lúc khi người, Bách Thảo thấp thóm liếc mắt về phái cửa phòng tập, cánh cửa vẫn đóng ngầm im, hay, khắp phóng, những cú song phi, cửa kín phòng tập vẫn đóng kín bất động, không có ai đi ảo. Được rồi, sau đây hai người một nhóm luyện tập. Thẩm Ninh nhìn các đội trước mặt đã vã mồ hôi, mọi người phải nắm vững tiết tấu, khi ra chân lưng phải thẳng, động tác phải nhanh không được chần chừ khiến đối thủ không có thời gian phòng bị. Nếu không từ chủ động rơi vào thế bị động, hiểu chưa? Vâng, toàn đội đồng thanh trả lời. Sau đó nhanh chóng tản ra họp thành nhóm. Bách Thảo quay người, đang ngơ ngẩn đứng ở vị trí quen thuộc. Trước mặt lại không có Nhược Bạch cùng nhóm mọi khi. Báo cáo huấn luyện viên. Hiểu huynh giơ tay, nói Nhược Bạch sư huynh Khoanh Sáu đến. Hiểu huynh ấp úng.

sau đó Nhược Bạch sư huynh không trở lại trung tâm nữa. Đúng vậy, Hiểu Huỳnh lúng túng, lúc đó rất nhiều người nghe thấy. Chính ở phòng làm việc của huấn luyện viên Thẩm, Nhược Bạch sư huynh rất giận, tiếng quát rất lớn, Bách Thảo sửng sốt, tại sao, lúc lâu sau, Bách Thảo mới hoàn hồn. À, đầu Hiểu Huỳnh ngốc ngoác nhìn Bách Thảo, nói nhỏ, hình như là vì cậu, vì tớ, lúc đó, tớ cũng nghe thấy. Trong lúc lời cua tiếng lại giữa Nhược Bạch sư huynh và huấn luyện viên Thẩm nhiều lần nhắc đến tên Bách Thảo. Đình Nghi, cô khô khốc, Hiểu Huy nhắn giọng lại tiếp. Thực ra không nên trách Nhược Bạch, lúc tớ biết chuyện cũng rất bực. Rốt cuộc là chuyện gì? À, cũng vẫn là chuyện cúp thế giới. Hiểu Huy nay một mặt buồn buồn, không dám nhìn cô, Đình Nghi đã được nội bộ chỉ định tham gia cúp thế giới. Không cần tuyển chọn nữa. Quá bất công, Hiểu Huỳnh càng nói càng giận. Họ đã vào đâu chứ? Mọi người thi đấu bình đẳng. Ai thắng thì được đi, việc gì phải tranh cãi? Tại sao lại quyết định như vậy? Danh tiếng quan trọng hơn tất cả hay sao? Bách Thảo sững sốt, tim cô lặng dần, trong thời gian ở Hàn Quốc. Cô tưởng mình đang ngày càng tiến gần tới giấc mơ. Giờ bỗng nhận ra nó như ngày càng xa. Cho nên Nhược Bạch sư huynh rất bực. Hiểu Huy Huỳnh cười nhạt, Nhược Bạch hằng ngày trông lạnh lùng như vậy mà khi tức giận lại đáng sợ đến thế. Dám nói những lời như vậy với huấn luyện viên Thẩm. Sau đó, Nhược Bạch sư huynh không quay lại nữa. Hiểu Huỳnh thở dài, là huấn luyện viên Thẩm không cho huynh ấy trở lại sao? Bách Thảo hỏi gấp, không, Hiểu Huỳnh lắc đầu, từ phòng làm việc của huấn luyện viên Thẩm đi ra. Sắc mặt Nhược Bạch rất đáng sợ ưng không thấy nói chuyện khai trừ huynh ấy. Tớ cảm thấy, Nhược Bạch sư huynh đang phản kháng, dùng hành động biểu thị sự phẫn nộ và phản đối. Thẫn thờ hồi lâu, Bách Thảo bỗng bật dậy. Bách Thảo, Hiểu Huỳnh kinh ngạc, giơ tay định giữ Bách Thảo nhưng cô đã biến mất sau cửa kính như bị luồng gió lốc cuốn đi. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Bách Thảo tìm Nhược Bạch ở khắp mọi nơi anh có thể đến. Ký túc xá của Tùng Bách võ quán không thất anh. Mọi người nói, đã mấy ngày không thấy Nhược Bạch, huấn luyện gần đây đều do quán chủ đích thân chủ trì. Đội nắng, cô chạy thẳng đến trường đại học của anh. Đang kỳ nghỉ hè nên trường vắng teo. Cô đến ban quản lý nội trú. Người phụ trách cho biết, Nhược Bạch không ở trong trường. Không có tên trong danh sách nội trú. Lúc đó có hai nam sinh viên đi vào. Nghe nói cô cần tìm Nhược Bạch, họ bảo họ là bạn học của Nhược Bạch cũng đang tìm anh. Bảo cô nếu tìm được nhớ nhắc Nhược Bạch, cuộc thi tiếng Na chuyên ngành toàn quốc còn 3 ngày nữa bắt đầu. Không nên bỏ lỡ thời gian luyện thi, chạy đến mọi chỗ anh làm thêm. A anh béo phệ nói, Nhược Bạch đã mấy ngày nay không đến, trưởng phòng dịch thuật đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp. Nói tất cả là do khách hàng gửi đến yêu cầu Nhược Bạch dịch. Họ cũng chờ anh lâu rồi. Trưởng phòng nhớ cô nói với anh. Sau này phải mua điện thoại di động nếu không làm sao liên lạc với anh. Ngơ ngẩn ôm đống tài liệu đi trên phố. Cuối cùng Bách Thảo ra một nơi. Nhà trẻ song ngữ Sao Mai. Đó là nơi Nhược Bạch chỉ đến làm thêm trong dị phè. Dù thù lao không nhiều nhưng anh rất thích làm việc ở đây. Cách một ngày lại tranh thủ đến một lần, cô chạy như bay đến đó. Đúng lúc bọn tan học, giám đốc nhà trẻ vừa vẫy tay tạm biệt các bạn nhỏ vừa trả lời. Nhược Bạch dạo này cân 6 đến, sau đó đưa cho cô một hộp giấy tô, bên trong chất đầy các loại bưu thiếp tự làm, những đôi ủng giấy, đàn gió bằng nhựa. Giám đốc cười cho biết tất cả đều là do các bạn nhỏ làm tặng anh Nhược Bạch vì đã kể chuyện tiếng Anh rất hay. Rất sinh động, mong anh sớm trở lại, mặt trời lặn dần, để tập tài liệu vào hộp giấy. Bách Thảo ôm chê tay đi lang thang nát trên các con phố này. Hy vọng bất chợt nhìn thấy Nhược Bạch nhưng mỗi lần cô giật mình ngoái đầu lại đều thất vọng. Dáng chiều đỏ thẳm chân trời, quay trở về Tùng Bách võ quán. Trước cửa phòng Nhược Bạch, cô ngơ ngẩn đứng đợi, một võ sinh đi đến cúi chào. Cô cũng cúi chào lại như một cái máy. Đầu óc mông lung, vẫn chưa tìm thấy à, gần tối. Diệp Phong trở về, anh nhấc hộp giấy Bách Thảo để trước cửa sang một bên. mở cửa để cô đi vào. Căn phòng sạch sẽ đơ sơ. Tuy chưa bao giờ đến phòng Nhược Bạch nhưng vừa bước vào là cô đã nhận ra chiếc giường kê sát cửa sổ là của Nhược Bạch. Ga trải giường trắng tinh, sạch sẽ, tấm chăn mỏng gấp ngay ngắn. Trên chiếc bàn sách đầu giường đặt một tập giấy mẫu chữ, một lọ mực, một ống bút, trong đó cắm mấy cây bút lông, một tập giấy viết giờ để gọn gàng bên phải. Trên đó viết đầy chữ theo lối chữ Khải rất đẹp. Đừng lo, lát nữa Nhược Bạch sẽ về. Nhìn Bách Thảo ngơ người ngắm nhìn giường ngủ và bàn sách của Nhược Bạch. Diệp Phong an ủi, anh biết Nhược Bạch sư huynh ở đâu? Đúng không? Bách Thảo hơi run người. Bất chợt bị đánh thức nên quay phát đầu nhìn Diệp Phong. Mắt lóe sáng, tôi cũng không biết. Diệp Phong cười khổ não. Nhược Bạch đột nhiên biến mất như bốc hơi. Nếu không biết rõ tính cách Nhược Bạch, hơn nữa trước khi biến mất, Nhược Bạch đã thức trắng đêm để hoàn thành các bản dịch đã nhan 65 thi 2, có lẽ anh cũng lo lắng như Bách Thảo. Anh biết, Bách Thảo nhìn Diệp Phong chằm chằm. Tôi không biết thật mà. Lần trước anh bảo không biết, nhưng anh đã ói dối, mím môi, Bách Thải khẩn cầu. Diệp Phong sư huynh, nói cho em được không? Em thật rất muốn biết Nhược Bạch sư huynh đang ở đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không biết thật. Diệp Phong bất lực, Nhược Bạch cũng không có gì cả. Đột nhiên chẳng thấy đâu, nếu tìm cậu ta, tôi nhất định cho hắn một trận. Dù có giả bộ mất tích ít nhất cũng báo tôi một tiếng chứ. Vẫn nhìn Diệp Phong chằm chằm, lòng Bách Thảo càng nặng trĩu. Cô đành tin lời Diệp Phong. Nhưng nếu cả Diệp Phong cũng không biết Nhược Bạch đi đâu, liệu có phải, nỗi lo sợ bao trùm toàn thân, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, lẳng lặng khi người lao ra cửa. Làm gì thế? Diệp Phong túm lấy cô. Em đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Sáng mai hẵng hay, mai tôi sẽ đi tìm với cô. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tường. Diệp Phong nói, cô mau về thay quần áo đi. Bãi rưỡi rồi không nên đến muộn. Muộn ư? Bách Thảo không biết anh đang nói gì. Đình Nghi đã thông báo địa điểm liên hoan. Khách sạn Vandia, 8 giờ tối nay. Diệp Phong nhìn cô vẻ ân cần. Cô về tắm rửa thay quần áo. Người đầy mồ hôi thế này đến nhà hàng thì không lịch sự cho lắm. Về mau đi, lát nữa tôi đến đón cô. Về mau đi, bảo Hiểu Uy Huỳnh cùng bắt xe đi luôn. Bách Thảo ngơ ngác nhìn Diệp Phong không hiểu chuyện gì. Mau đi, em phải đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Mắt Bách Thảo thoáng đỏ. Tức giận, không tìm thấy Nhược Bạch em làm sao có tâm trạng ăn uống. Bởi vì huấn luyện viên Thẩm đề nghị, giọng Diệp Phong trở nên đáng sợ. Cho nên lát nữa cô phải đi. Hơn nữa lại không được đến muộn. Em không đi, cô nói lại xem, em phải đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Không tìm thấy, em không đi, ngực phập phồng, giọng Bách Thảo cứng cỏi. Nếu không phải huấn luyện viên Thẩm, Nhược Bạch sư huynh đã không đột nhiên biến mất. Hơn nữa đằng nào thì huấn luyện viên cung không thích em. Em đi hay không chẳng quan trọng gì. Nhân vật chính buổi liên hoan tối nay là cô và Đình Nghi. Cô không đi huấn luyện viên Thẩm sẽ nghĩ gì? Trợn mắt Diệp Phong nhìn Bách Thảo thấy vẻ bướng bỉnh kiên quyết của cô. Diệp Phong đang định nói tiếp đột nhiên sắc mặt dịu lại, đổi giọng cười nhạt, thôi được, vậy thì cô đừng đi. Diệp Phong nhướng mày nói, đằng nào thì Nhược Bạch cũng giáp vì cô mà mặt đội với huấn luyện viên. Cô lại vì cậu ta mà không khô huấn luyện viên cơ hội xuống thang. Được vậy cô cũng nên bắt chước Nhược Bạch, dứt khoát rời khỏi trung tâm cho xong, đợi khi Nhược Bạch quay lại, thấy cô cũng bị khai trừ. Cậu ta nhất định sẽ vô cùng phấn khởi. Bách Thảo mím chặt môi. Nhược Bạch đã vì cô mà bỏ nhiều công sức tâm huyết như vậy. Rốt cuộc cậu ấy được gì? Ngồi lên giường của mình. Diệp Phong lại ngáp. À, không đúng. Cậu ta nhất định rất vui. Cô coi trọng lễ nghĩa. Cậu ta có chuyện với huấn luyện viên. Cô cũng lập tức gây chuyện. Đặng nào cả hai cũng cùng tiến cùng lùi. Chẳng phải thèm nghĩ cách giúp Nhược Bạch phản hồi sự việc ở Tùng Bách Võ Quán. Dầm, trong màn đêm đang buông, cánh cửa phòng lắc lư, nhìn Bách Thảo biến mất sau cánh cửa đóng sập, Diệp Phong nằm ngả ra giường, thở dài, khách sạn Vandia, vẫn còn đang trong xe, Hiểu Huỳnh đã ráo rách nhìn ra, Trong nàm đêm, từ xa đã nhìn thấy tòa nhà lộng lẫy hiện giữa biển đèn sáng rực. Vẫn biết Vandia là nhà hàng cao cấp nhất thành phố. Vẫn biết những nơi như vậy chẳng có gì liên quan đến mình, nhưng không ngờ đêm nay lại được đi ăn ở chính nơi đó. Kính chào quý khách, taxi vừa dừng bánh trước tấm cửa xoay khách sạn. Mấy nhân viên phục vụ mặt mũi khôi ngô lễ phép tiến lại. Ân cần mở cửa cho khách. Chào được mấy chàng điển trai phục vụ như vậy. Hiểu Uy Huỳnh trong xe bước ra. Đột nhiên líu lưỡi, liệu có phải Bauer cho họ không nhỉ? Hiểu Huỳnh thầm băn khoăn. Lại nữa, sao đến một nơi sang trọng thế này mà chỉ có mình cô tỏ ra thiếu tự nhiên? Trong khi Diệp Phong và Bách Thảo vẫn bình thường như không? Vội ngoái nhìn, Diệp Phong đang vươn người như vừa ngủ dậy. Hiểu Uy Huỳnh lườn anh ta một cái. Đúng là uổng công tối nay cô ăn vận kahi ba chuốt. Sơ mi đen quần lửng màu xanh. Cô còn định khen anh ta tối nay điển trai vậy mà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rơi. Lại nhìn Bách Thảo. Bách Thảo mặc chiếc váy liền. Chất liệu thô màu trắng. Chính là chiếc váy cô đã đi chọn giúp Bách Thảo trước khi sang Hàn Quốc. Ồ, thẩm mỹ của mình cũng không tồi. Hiểu Huỳnh tự khen. Trên bậc tam cấp trước cửa khách sạn, Bách Thảo trông bộ váy liền màu trắng, mái tóc ngắn tia ba chung, hai mắt đen láy thanh tân như làn gió sớm, vóc người cân đối, da dáng thiếu nữ trưởng thành khiến người ta bất giác ngoái lại nhìn. Đáng tiếc, vẻ mặt lại không phù hợp, tâm trí cứ để đâu đâu như không hề chú ý đến tòa nhà lộng lẫy trước mặt. Mọi người đã đến, Mai Linh đứng ở dại sảnh lao ra. Hôm nay cô vận váy ngắn lễ phục màu vàng tươi, dưới ánh đèn rực rỡ tóc uốn cao trên đỉnh đầu, xê ải nơ cánh bướm như một bông hoa xinh đẹp, đáng yêu. Ô, Bách Thảo hôm nay xinh quá. Mai Linh ngắm nhìn Bách Thảo ngạc nhiên, lần đầu thấy cậu mặc váy, đẹp lắm, sau này mặc nhiều vào nhé, tớ chọn cho Bách Thảo đấy. Thấy Bách Thảo ngơ ngẩn như người mộng du, Hiểu Huỳnh lập tức bắt lời. Đắc ý, cậu xem, trông tớ thế nào, cũng được đấy chứ, ô, váy kem phấn hồng rất đáng yêu, đuôi băng trên đầu cũng màu hồng rất hài hòa, Mai Linh vừa nhận xét vừa dẫn mọi người vào trong. Chỉ có điều, váy kem hồng hình như là mốt năm ngoái, năm nay có hơi, xì, cậu thì biết gì, Hiểu Huỳnh bĩu môi, mốt năm ngoái, năm nay mặc mới càng chuẩn, miễn là đẹp, ha ha, cũng đúng, Mai Linh cười to. Sau đó, Bách Thảo và Diệp Phong dường như bị hai người đó bỏ rơi. Suốt đoạn đường vào bên trong, Hiểu Huỳnh mỗi lúc miệng há càng to, càng thêm sững sờ kinh ngạc. Phòng rộng thênh thang, những chùm đèn lớn đèn pha lê lộng lẫy, rèm gấm, ghế bọc nhung, bộ đồ ăn sáng loáng. Mỗi nhân viên phục vụ có thể sánh với minh tinh. Quang cảnh đúng là chỉ có trong phim. Trời ơi! Hiểu Huỳnh càng lúc càng thêm hoảng hốt, theo Mai Linh vượt qua phòng lớn, qua dãy hành lang rực rỡ, ánh đèn trải thảm mềm mại hai bên tường, cách vài bước lại có bức tranh màu nước tuyệt đẹp. Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, ở đây chắc là rắc lắm, đắc lắm, tớ cũng đến đây ăn một lần, ở phòng lớn ngoài kia do một bậc trưởng bối trong họ mời. Hình như rất đắt, Mai Linh cảm thán, có điều hôm nay chúng ta không ngồi ở phòng lớn mà là... Cuối hành lang là căn phòng có hai cánh cửa giấy, đẹp lộng lẫy, hai người phục vụ trang phục trẻ trung trong trang phục lễ ta đứng hai bên. Thấy khách đi đến, đồng thời mở cửa lễ phép xin mời. Cảnh tượng bên trong đột ngột hiện ra, Hiểu Uy Huỳnh choáng váng, Bách Thảo ngây người, Diệp Phong dụi mắt, đây, phòng này, Mai Linh lắc đầu nói. Trước đây tớ chỉ nghe nói trong khách sạn Vandia có một phòng tiệc đẳng cấp quốc tế nhưng chủ dùng để đón tiếp các nguyên thủ quốc gia hoặc khách quý. Đặc biệt, Bách Thảo ngây người, phòng này diện tích chỉ bằng phân nửa phòng lớn bên ngoài, thảm trải với những hoa văn đen trắng, nổi bật, lộng lẫy, những chòm đè pha lê rung rinh rũ xuống, gian phòng sáng choang như ban ngày nhưng vô cùng ấm áp, bàn xoay bằng đá nhân tạo. Ghế ngồi bọc nhung tím đẹp như trong mộng, giữa bàn có con thiên nga bằng băng long lanh tao nhã, vươn cổ cao ngạo, trong ánh sáng lung linh xung quanh toàn hoa tươi. Trước mỗi chỗ ngồi dụng cụ ăn đã bày sẵn,

chênh choáng đi về phía đó. Gió đêm mát mẻ tinh khiết, trời đầy sao, đó là ban công có những dây leo màu xanh, bên terrain dày đặc những bông hoa tuyệt đẹp, tỏa hương ngào ngạt, cô không biết là hoa gì. Bách Thảo hít một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô vịn lan can lai uống một ngụm, cảm giác khó chịu càng tăng dần gần như tắt thở. Em ở đây ư? Không biết bao lâu sau có người lạ đến gần cô, đầu Bách Thảo đã không còn nhận ra đó là ai. Nheo mắt cố nhìn, em say phải không? Người đó ngửi hơi trên người cô hình như co mày. Nhấc chiếc ly trên tay cô sau đó muốn dìu cô lại chiếc ghế mây gần đó. Nhược Bạch sư huynh, cái kiểu co mày đó. Quen thuộc đến mức khiến Bách Thảo hoảng hốt. Cô loạng choạng lao đến bíu chặt cánh tay người đó. Cô dương mắt nhìn giống như đang lườm. Cô nói hơi líu lưỡi. Nhược Bạch sư huynh, em tìm huynh mãi. Huynh đi đâu thế? Tại sao em không tìm thấy? Anh không phải là Nhược Bạch. Anh là Sơ Nguyên, người đó trả lời. Bách Thảo ngơ ngẩn tròn mắt nhìn có vẻ như không hiểu. Hồi sâu sau cô lắc đầu thật mạnh đến mức khiến cô loạng choạng. Anh vội giơ tay đỡ cô. Em say rồi, giữ chặt cô. Sơ Nguyên lo lắng nói. Em không nên uống nhiều. Whisky nồng độ còn rất cao Sơ Nguyên sư huynh. Hình ảnh chập chờn trước mắt, cô cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh mình là Sơ Nguyên. Không phải Nhược Bạch, ngây ra một lát, cô ngơ ngác hỏi, nhưng vì sao huynh lại ở đây? Huynh phải ở bên Đình Nghi chứ? Bách Thảo, huynh hãy đi với Đình Nghi đi. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh em phải đi tìm Nhược Bạch. Bách Thảo, Sơ Nguyên cội vàng ôm lấy cô. Em sao thế, là em đã làm sai. Em tưởng, nhưng, anh luôn cùng với Đình Nghi, hia người luôn cùng nhau. Không thoát khỏi anh, cô ngây người nhìn anh, ánh mắt vẫn mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, anh xem, hôm đó, em vẫn không nên đến khu vui chơi. Nhược Bạch sư huynh vẫn còn đang giận, sao em có thể đến khu vui chơi? Em nên ở lại, xin Nhược Bạch tha thứ, nếu không, anh ấy sẽ không cho em tìm thấy anh ấy. Anh ấy nhất định đang giận lắm, anh không cùng với Đình Nghi. Sơ Nguyên cau mày nói, anh phải trực ban, Đình Nghi gọi điện nói tối nay em mời cơm. Bảo anh đến, anh phải xin phép chủ nhiệm rồi phải nhờ động nghiệp trực thế nên mới đến muộn. Anh và Đình Nghi lúc nào cũng ngồi bên nhau, nhưng chỉ có chỗ trống đó. Nếu anh yêu cầu hiểu huynh đổi chỗ, e mọi người sẽ thấy khó xử. Bị ôm vào lòn hơi thở đầy muối cơ thể anh, Bách Thảo càng chênh choáng cố suy nghĩ về những lời anh nói. Ánh sao rực rỡ, gió đêm rào rạt, Sơ Nguyên nhắm mắt siết cô vào lòng. Xin lỗi, anh hôn vào đầu cô, nhẹ nhàng nói, bị hơi thở cỏ anh bao bọc. Bách Thảo không thể nào suy nghĩ được nữa, hơi rượu lại ứ lên, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Tuy nhiên trong đầu vẫn lờ mờ một chuyện khiến cô lại vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Em còn đang phải đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Nhược Bạch, được, anh sẽ đưa em đi tìm anh ấy bây giờ. Bây giờ đi ngay, được, Sơ Nguyên ôm ngang người cô. Em say rồi, anh đưa em về rồi anh sẽ đi tìm Nhược Bạch. Nghe anh nói vậy nên cô mới yên tâm. Chính vào lúc tưởng mình sắp ngủ trong cánh tay Sơ Nguyên. Cạch một tiếng, cánh cửa ban công bật mở, tiếng nhạc, tiếng cười cùng âm thanh huyên náo bùng phát, Lâm Phong, Hiểu Huynh, Khấu Trần, Quang Nhã, thân ba từng khuôn mặt lượng đỏ phấn khích, Đình Nghi bị đẩy ra phía trước, Mai Linh vui vẻ hét tô tiền bối Sơ Nguyên. Xin mời song ca với Đình Nghi sau đó, tất cả như bị đóng khung, dưới ánh sao mọi người trố mắt. Há mồm nhìn cảnh Sơ Nguyên ôm Bách Thảo trong tay như vị hoàng tử ôm nàng công chúa. Yên lặng, chết cứng, hóa đá, cách chương.